Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, tùy tính mà làm. Điện Ma Hoàn không tử vong điện võng cùng tuyệt đối điện trường tuy nhiên cường hãn hung mãnh. Nhưng là làm sao có thể cùng khống chế hết thảy điện năng chúa tể bát chảo bàn long so sánh. Những thứ này điện lưu cùng điện năng đối với hắn cường giả cùng sinh vật là tràn đầy chí mạng uy. Hiếp. Nhưng là đối với hắn mà nói lại là đại bổ chi vật. Nó vẻn vẹn chỉ là theo vạn thú cờ bên trong nhô đầu ra há miệng hút vào. Chính là đem cái kia rất nhiều lôi điện cho đều hút vào đến nó trong thân thể. Đem điện ma hoàn không cái này tuyệt địa sát chiêu dễ dàng phá giải. Đương nhiên đây hết thảy đều là bát chảo bàn long trong bóng tối tiến hành. Cái này điện ma hoàn không cũng không hiểu biết. Bây giờ hắn nhìn đến chính mình sát chiêu bị dễ dàng tiêu trừ. Trên mặt đều là kinh hãi cùng rung động. Há to mồm, trừng to mắt một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra vô cùng hoảng sợ thanh âm đến. Làm sao có thể sẽ dạng này? Tại trước mặt bản tọa hết thảy đều là có khả năng. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên điện ma hoàn không? Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn quyền đầu bỗng dưng lắc một cái. Một cỗ cường đại hung hãn lực lượng thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Dễ dàng đem điện ma hoàn không quyền đầu cho chấn khai. Sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ dư thế không giảm địa nện ở bộ ngực hắn phía trên. Bành, răng rắc, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy vang lên theo. Khủng bố lực lượng cường đại thì là theo Lam Phong quyền đầu xông vào đến điện ma hoàn không trong. Thân thể, làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Máu tươi ngang dọc, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại điện ma hoàn không trong thân thể. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Hắn vừa mới vừa vặn đứng dậy đang muốn mở miệng gầm thét. Một trận kinh phong lại là trong lúc đó đánh tới. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Một cái có mạnh mẽ tay cầm chính là bỗng nhiên dò ra đem cổ của hắn bắt lại. Tay bên trên truyền đến to lớn lực đạo làm cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cả người kịch liệt giãy giụa lấy. Hắn một mặt thống khổ nhìn lấy Lam Phong. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn đến. Thả, thả ta ra, oanh xùy. Thế mà trả lời hắn lại là Lam Phong trên bàn tay cái kia rồi rào kinh khí phun ra nuốt vào. Ùn ùn kéo đến lực lượng theo bàn tay hắn tâm bộc phát ra đem điện ma hoàn không cổ cho đánh gãy. Đồng thời thiêu đốt lên nóng rực nhiệt độ cao ngọn lửa màu trắng bạc cũng là lặng yên ở giữa theo. Lam Phong tay cầm nở rộ phun trào mà ra. Đem thân thể của hắn cho đốt cháy thành vì hư vô. Mia Ly dưới trướng uy danh hiển hách bát ma một trong điện ma hoàn không thì là như vậy tử vong. Không có cái gì lưu lại. Đã nhưng cái này ra hỏa dám đối trình tự viên cùng Phượng Vũ ra tay. Như vậy bọn họ quyết định thì đã sớm đã định trước. Tử vong là bọn họ đường ra duy nhất. Bạch, đem điện ma hoàn không đám người này triệt để diệt sát Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu. Lộ cùng ba động, hắn bước nhanh đi đến mặt kia phía trên bị giao quân dụng vạch ra lỗ hổng trình tự viên trước mặt. Nhìn lấy cái kia máu me đầm đìa vết thương cùng hắn vẫn như cũ là nhắm hai mắt ngủ say bộ dáng. Trong lòng dâng lên nồng đậm bất đắc dĩ cùng thương yêu. Bàn tay hắn dò ra. Nồng đậm sinh cơ chi khí đưa bàn tay tâm bao vây. Sau đó chính là tại trình tự viên trên mặt nhẹ nhàng địa lao động. Theo Lam Phong tay cầm lao động cùng nồng đậm sinh cơ chi khí rót vào. Trình tự viên trên mặt vết thương thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đang khôi phục. Cũng không lâu lắm chính là khôi phục nguyên dạng. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong lúc này mới cất bước hướng về một bên trọng thương Phượng Vũ phu nhân bước đi. Cùng địa ngục chiến sĩ. Liệt hỏa kiếm si đám người này nhất chiến Phượng Vũ phu nhân sớm đã là thân chịu trọng thương. Một chút khí lực đều không có. Nếu không phải Lam Phong kịp thời đuổi tới. Nàng xuống chàng sẽ là càng địa thê thảm. Mặc dù là như thế, bây giờ nàng nhìn qua vẫn như cũ là lộ ra chật vật không thôi. Điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương yêu. Phượng Vũ phu nhân nguyên bản mỹ lệ trên gương mặt bây giờ lại là lộ ra trắng xám vạn phần. Thiếp thân áo dài tức thì bị vỡ ra đến, hiển lộ ra nàng cái kia gợi cảm xương quai xanh vai cùng trước ngực cái kia mảng lớn trắng như tuyết đến, càng là bởi vì Phượng Vũ phu nhân hai tay vây quanh ở trước ngực duyên cớ. Trước ngực nàng cao ngất thì là bị đè ép cùng một chỗ, hiển lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh đến. Bừng tỉnh người nhãn cầu, áo dài vỡ vụn, nàng cái kia thon dài thẳng tắp trắng như tuyết hai chân cũng là theo nàng ngồi xổm tư thế mà. Xuân quang chợt hiện, đừng đề cập đến cỡ nào mê người cùng gợi cảm, quả nhiên là sở sở động lòng người, làm cho lòng người sinh trìu mến. Nhìn lấy cái kia ôm lấy ngực ngồi chồm hổm trên mặt đất Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói đến, thế nào, không có sao chứ, khụ khụ, đa tạ đại nhân quan tâm, ta không sao. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Phượng Vũ phu nhân khó khăn đứng dậy, đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền, trong miệng truyền ra âm thanh yếu ớt tới, không có chuyện liền tốt, thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, cũng không có muốn cho Phượng Vũ phu nhân liệu thương ý tứ. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, kéo lấy trọng thương thân thể lảo đảo hướng về một bên phòng ngủ bước đi. Nàng toàn thân chật vật không chịu nổi, dính đầy máu tươi, quần áo rách mướp, bây giờ tự nhiên là muốn đi thanh tẩy sạch sẽ trên thân vết máu, xử lý xuống vết thương trên người, thay đổi một bộ quần áo. Bành, thế mà, Phượng Vũ phu nhân nàng thương thế trên người xác thực là có chút nghiêm trọng. Nàng vẫn chưa ra khỏi mấy bước, dưới chân chính là mềm nhũn, thân thể một cái lảo đảo, lập tức nàng thân thể chính là nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Dẫn lửa thân thể cùng cứng rắn mặt đất thân mật tiếp xúc với nhau. Cái kia trước ngực hai ngọn núi càng là áp trên mặt đất đè ép biến hình. Tê, nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Phượng Vũ phu nhân trái tim, làm cho nàng không khỏi hít sâu một hơi đến. Lập tức nàng chính là cắn chặt răng, lấy tay chống đỡ thân thể từng chút địa theo trên mặt đất đứng dậy. Sau đó lại lần nữa hướng về phía trước bước đi. Thế mà, lần này nàng vẻn vẹn chỉ là đi ra không đến hai bộ. Cổ chân chính là rẽ ngang, thân thể lại lần nữa mất cân bằng, nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng địa run rẩy. Trên trán càng là hiện ra nồng đậm mồ hôi tới. Thế nhưng là, nàng cũng không có hướng Lam Phong cầu viện, mà chính là vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, lung la lung lay, từng chút nhi địa đứng dậy, cắn môi cất bước hướng về tiến lên đi. Thế nhưng là lần này nàng vẫn như cũ là không có thể đi ra hai bộ. Dưới chân lại lần nữa trượt đi, làm cho trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể lại một lần nữa mất đi thăng bằng, nặng nề mà hướng về mặt đất đập tới. Bạch, tình cảnh này rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, khe khẽ thở dài một hơi. Dưới chân tốc độ chớp động, thân thể hóa thân trở thành gió mát, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Tay cầm giò ra đem nàng cái kia sắp ngã xuống đất gợi cảm thân thể cho ôm. Giờ khắc này, Phượng Vũ phu nhân chỉ cảm thấy nàng rơi vào đến một cái vô cùng ấm áp mà làm người an tâm trong lồng ngực, thể nội thống khổ tựa hồ cũng đều tùy theo yếu bớt một tia. Nàng khó khăn ngẩng đầu đến xem Lam Phong, trắng xám mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Cung kính âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhiều, đa tạ đại nhân xuất thủ, chính ta có thể làm. Bạch, theo Phượng Vũ phu nhân lời nói rơi xuống, nàng khó khăn muốn theo Lam Phong trong ngực dãy giụa đi ra, muốn chính mình hướng về kia phòng ngủ bước đi. Thông minh nàng như thế nào lại không biết Lam Phong tâm tư? Nam nhân này bất luận là lúc trước vẫn là hiện tại cũng không muốn cùng chính mình có quá nhiều gặp nhau. Cứ việc nàng là toàn tâm toàn ý. Xác thực, cũng đúng như Phượng Vũ phu nhân suy nghĩ như vậy. Lam Phong thật là không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau. Bởi vì Mia Ly phản bội hắn đối với lạ lẫm hoặc là chưa quen thuộc nữ nhân đều duy trì một tia đạm. Mặc cùng cảnh giác, không nguyện ý quá nhiều đi đón tiếp xúc cùng thổ lộ tâm tình. Bởi vì Mia Ly phản bội không chỉ có mang đến cho hắn to lớn thương tổn, càng làm cho đến hắn bằng hữu huynh đệ trôi giạt khắp nơi. Tung tích không rõ, lần trước hắn buộc Mia Ly theo Berlin thành Long Môn rời đi. Vốn cho rằng sẽ không bao giờ lại cùng nữ nhân này có bất cứ tin tức gì. Lại không nghĩ tới vậy mà lại một lần nữa gặp gỡ. Mà lại nàng còn giúp mình tìm về hắn mất đi huynh đệ Trình Tự Viên một trong. Cái này khiến đến Lam Phong đối với Phượng Vũ phu nhân thái độ cùng tâm tư biến đến càng thêm phức tạp. Hắn vốn định là để Phượng Vũ phu nhân hết hy vọng cho nên mới không có giúp nàng tiến hành trị liệu. Mà Phượng Vũ phu nhân tựa hồ cũng minh bạch ý hắn đồ cùng tâm tư. Cắn chặt hàm răng duy trì chính mình cái kia một tia chỉ có tôn nghiêm cùng cao ngạo cũng không có. Hướng Lam Phong tìm kiếm giúp đỡ. Thế nhưng là khi nhìn đến Phượng Vũ phu nhân 5 lần 7 lượt địa té ngã trên đất lúc. Lam Phong vẫn như cũ là động một tia lòng trắc ẩn. Không cách nào tại tiếp tục đứng ngoài quan sát đi xuống. Có nhiều thứ càng là khiêng kỵ, càng là để ý, nó thì càng không cách nào hướng ngươi muốn phương hướng phát triển tiếp. Đã như vậy vậy còn không may mà theo chính mình tính tình. Lam Phong ở trong lòng âm thầm nói với chính mình. Bạch, nhìn lấy Phượng Vũ phu nhân muốn theo trong ngực hắn tránh thoát ra lần nữa tự do hành động. Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Tay cầm giò ra, đem Phượng Vũ phu nhân cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại cho cường thế địa ôm. Sau đó không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng về phía trước phòng ngủ bước đi. Đại nhân, ôm lấy Phượng Vũ phu nhân đi vào phòng ngủ. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt trong phòng ngủ liếc nhìn một phen. Cuối cùng chính là rơi ở một bên trong phòng tắm. Theo sau chính là ôm lấy Phượng Vũ phu nhân hướng về trong phòng tắm bước đi. Làm cho Phượng Vũ phu nhân thấp thỏm trong lòng vạn phần. Đi vào phòng tắm, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Tâm niệm nhất động, rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra. Hóa thành một cái vô hình linh hồn chi thủ thuần thục mở ra bồn tắm lớn vòi nước. Bạch, ánh mắt theo trong phòng ngủ đảo qua. Lam Phong hơi chút trầm ngâm liền đem Phượng Vũ phu nhân cái kia dẫn lửa mê người thân thể mềm mại. Để vào đến trong bồn tắm. Để cho nàng nằm thẳng trong bồn tắm. Xùy kéo. Lập tức, Lam Phong tay cầm chính là rơi vào Phượng Vũ phu nhân cái kia phá nát áo dài phía trên. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Phượng Vũ phu nhân cái kia mặc lên người áo dài chính là bị Lam Phong dễ dàng vỡ ra đến. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tiết da thịt đến. Lắc người nhãn cầu, làm cho lòng người nhảy không tự chủ được tăng tốc. Toàn bộ trong phòng tắm đều tràn ngập một cỗ khác vị đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.